Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1399, hữu hảo luận bàn, điểm đến là dừng mà. Góc truyện audio.com, Tam Lãng vươn tay ra, lớn tiếng nói, đợi chút nữa A Thất ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi Hạ Bá Tống. Sau đó, hắn nhanh chóng tải, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong phát biểu, cuồng đao Tứ Lãng, Bá Tống đạo hữu, đã ngươi biết A Thất hậu bối, vậy ngươi có biết hay không có một vị để cho ta lưu luyến không rời tiên tử. Ta cảm thấy ta phảng phất cũng quên đi một vị tiên tử, nàng với ta mà nói hẳn là rất trọng yếu. Nhưng là ta làm sao cũng nhớ không nổi nàng, là Vân Tước Tử tiên tử A Tống Thư Hàng trả lời. Vân Tước Tử tiên tử mấy năm trước lấy trêu cợt Tam Lãng làm vui, nàng cảm giác Tam Lãng rất hợp khẩu vị của nàng. Sẽ không thắc từ nam nhân cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cuồng đao Tứ Lãng, ta không biết ta quên chính là không phải Vân Tước Tử tiên tử, nàng hiện tại ở đâu. Bá Tống đạo hữu có tình báo sao? Vân Tước Tử tiên tử so với chúng ta sớm hơn một bước đi ra. Khả năng nàng đã đi tìm ngươi cũng không nhất định. Tống Thư Hàng trả lời. Bây giờ huyền nữ môn Vân Tước Tử một phân thành hai. Cũ Vân Tước Tử cùng Bất Hủ Chi Cốt cùng một chỗ bị thể lỏng quả cầu kim loại cửu u bàn chiếm cứ còn bị nhốt tải. Thiên đạo phòng tối, bên trong, tân sinh Vân Tước Tử thì tải. Ma kiếp thế giới, sau khi kết thúc liền trở về hiện thế đi. Lấy nàng tính cách mấy ngày nay hẳn là sẽ vì trù bị thiên kiếp mà cố gắng. Sau đó, nàng hẳn là sẽ đi tìm Tam Lãng tiền bối đi. Bất quá nơi này có cái vấn đề tân sinh Vân Tước Tử tiên tử, là rút lại hình. Tam Lãng nhìn thấy nàng phía sau lấy hắn tắc tử tính cách có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Như thế ta an tâm, cuồng đao Tam Lãng nói. Cuồng đao Tam Lãng vấn đề hỏi xong phía sau Cửu Châu nhất hào quần chủ đề, lại trở về đến. Thực tiên yến, chủ đề bên trên, lần này thực tiên yến, chỉ sợ sẽ không giống như trước bình tĩnh như vậy. A Thất đâu, hắn không phải nói muốn đánh điện thoại hỏi một chút tình huống sao? Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ nói, tô thị A Thất, đợi chút nữa ta tại cùng Tam Lãng luận bàn bên trong. Luận bàn ngươi còn tại thủy quần, Bắc Hà tán nhân giờ khóc giờ cười. Tô thị A Thất mỉm cười biểu lộ ta đã tấn thăng chân quân A, một cái tay liền có thể ngược Tam Lãng. Chờ lấy ta gọi điện thoại về nhà. Biệt danh trống không tài khoản, cái kia, vừa rồi quên hỏi, bạch tiền bối xuất quan sao? Cửu Châu nhất hào quần bên trong yên tĩnh trở lại, nửa ngày không ai đáp lời. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Tô Thị A Thất nhận được tin tức lúc đầu lần này thực tiên yến chỉ có địa cầu hệ tu luyện giả. Bất quá về sau tăng thêm mấy bản chính là vì cái khác chư thiên vạn giới tu luyện giả chuẩn bị. Nói cách khác sẽ có cái khác chư thiên vạn giới người tới. Đến lúc đó, thực tiên yến trên đường, luận bàn một chút khẳng định lại chỗ khó tránh khỏi phí. Ngẫm lại cũng cảm giác kích thích, luận bàn chiến đấu, là Tô Thị A Thất yêu nhất. Tô Thị A Thất lại bổ sung, đến lúc đó so tài phương thức có thể sẽ có hai loại, một loại là theo. Cảnh giới đẳng cấp, tiến hành luận bàn, dù sao cũng là thực tiên yến thượng tỷ thí, hữu hảo luận bàn, điểm đến là dừng. Sau đó, đối với cảnh giới tương đối thấp thiên tài ở giữa luận bàn, hội theo. Tuổi tác, phân chia luận bàn, góc truyện audio.com, tỉ như tuổi tác 20 tuổi bên trong tu luyện giả chia làm một cái đại tổ bên trong lại theo 10 tuổi trong vòng, 15 tuổi trong vòng, 20 tuổi trong vòng chia làm 3 cái tiểu tổ tiến hành luận bàn. Tu luyện tuổi tác vì 40 lại chia làm một cái đại tổ, đồng dạng phân chia một số tiểu tổ. Dạng này mới có thể nghiệm chứng ra, thiên tài, sự chênh lệch, có thể tới tham gia thực tiên yến, bình thường đều là ngũ phẩm trở lên cảnh giới. Cái này một nhóm cường giả ở giữa, phân theo cảnh giới tiến hành luận bàn. Trừ cái đó ra, một số tuổi trẻ đệ tử thiên tài cũng sẽ bị mang theo tới tham gia. Thực tiên yến, những thiên tài này đệ tử phần lớn chỉ có nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới. Bởi vì đều là thiên tài cùng tuổi cấp độ giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không biết quá lớn. Cho nên, có thể áp dụng tuổi tác tới phân chia luận bàn phân tổ. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư, nếu như muốn so tài lời nói, hắn muốn làm sao phân tổ. Hừm, hẳn là muốn tính vào tuổi tác phân tổ bên trong đi. Dù sao ta mới 18 tuổi tròn nha, Tống Thư Hàng ám đạo, lời tuy như thế, nhưng hắn luôn cảm giác bản thân có chút hiếp đáp tiểu bằng hữu cảm giác. Không biết cái khác chư thiên vạn giới bên trong, 20 tuổi trong vòng tu luyện giả, sẽ có mạnh cỡ nào? Hy vọng đến lúc đó trên người mình, bá Tống Huyền Thánh, cùng bá Nho Huyền Ma, Thánh Hào không cần hù đến bọn hắn. Thật sự không làm được lời nói, hắn có thể nghĩ biện pháp thu liễm một chút. Thánh ân ảnh hưởng hiệu quả, hữu hảo luận bàn, điểm đến là dừng nha. Mặt khác, hắn giống như lại bị quần bên trong các tiền bối cho quên lãng. Tâm Hảo Thác trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Sơn tiền bối hỏi một chút tình huống đi. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại quay số điện thoại giao diện. Đau quá, lúc này, sau lưng Hà Long thần hành chiến xa bên trên, truyền đến một cái thở nhẹ tiếng. Tống Thư Hàng vội vàng xoay đầu lại, liền phát hiện Vũ Nhu Tử ôm đầu từ trên chiến xa ngồi dậy. Vũ Nhu Tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Vũ Nhu Tử từ thí luyện chi địa sau khi ra ngoài, một mực hôn mê đến bây giờ Tống Thư Hàng có chút bận tâm trạng thái tinh thần của nàng. Dù sao, nàng đã từng bị thiên đế, phụ thể qua, hừm, Tống tiền bối, ta ngủ thật lâu sao? Vũ Nhu Tử dùng sức xoa đầu của mình, xảy ra chuyện gì ta cảm giác mình đầu giống như là đã nứt ra đồng dạng. Chúng ta từ thí luyện chi địa lúc đi ra, ngươi bị một vị viễn cổ đại lão cho phụ thân. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, cái gì? Tống Thư Hàng chậm rãi đem thí luyện chi địa phát sinh sự tình cùng Vũ Nhu Tử giảng thuật một lần. Viễn cổ thiên đình thiên đế, phụ thân trên người ta. Cái kia về sau lại chuyện gì xảy ra? Vũ Nhu Tử vội vàng kiểm tra thân thể của mình, sợ mình thân thể sinh ra cái gì dị biến. Tống Thư Hàng, về sau chúng ta tại Bạch Long tiền bối dẫn dắt đi từ không gian loạn lưu, đi ra, liền phát hiện ngươi hôn mê tại nguyên chỗ. Thiên đế đã từ trên người của ngươi rời đi, ngươi xem một chút bản thân có biến hóa gì hay không? Bình thường tôi nói, bị loại này viễn cổ đại lão phụ thể phía sau tinh thần lực tăng vọt A loại hình phúc lợi, sẽ không thiếu. Nhưng là di chứng đồng dạng nhiều ác liệt hơn chính là ai cũng không thể cam đoan thiên đế có hay không tại Vũ Nhu Tử thể nội lưu lại cửa sau, nói không chừng lúc nào tâm tình một tốt lại phụ thể tới. Thân thể của ta tựa hồ không có vấn đề, nhưng là... gocchuyenaudio.com, ta linh quỷ không thấy. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, mắt to nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, linh quỷ, ân, chính là chúng ta cùng một chỗ bắt linh quỷ, không thấy. Vũ Nhu Tử đưa tay tại bản thân tâm khiếu vị trí một điểm. Linh quỷ khế ước vẫn còn, nhưng là ta chính là không cách nào liên lạc với linh quỷ. Giữa chúng ta cảm ứng, phảng phất bị một loại lực lượng ngăn cách. Cái này nội dung cốt truyện tốt quen tai a, ta đời thứ nhất linh quỷ, bị Lưu Ly thư sinh, mượn thời điểm ra đi, không phải liền là loại trạng thái này sao? Kết hợp với thí luyện chi địa phát sinh sự tình, Tống Thư Hàng đã đoán được nguyên nhân. Vũ Nhu Tử, ngươi linh quỷ. Khả năng bị, thiên đế, mượn đi, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Vũ Nhu Tử, tựu cùng ta ngay lúc đó trạng thái đồng dạng, lúc ấy ta linh quỷ cũng bị nho ra 13 thiếp tiên một trong. Lưu Ly thư sinh, mượn đi, sau đó các ngươi cũng biết ta linh quỷ bị làm mất đi, hiện tại cũng không có tìm trở về. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu vọng thiên. Tống tiền bối, hai chúng ta linh quỷ thật đúng là bi kịch a, hai cái linh quỷ tại cùng một ngày bị người bắt, sau đó không sai biệt lắm cùng một cái giữa tháng bị người khế ước, lại tại cùng một năm nội tướng kế bị hai vị đại lão cưỡng ép mượn đi. Bất quá chỉ cần khế ước vẫn còn, linh quỷ thì có tìm trở về hy vọng. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử xoa bản thân phảng phất muốn vỡ ra đầu. Hừm, chúng ta nhất định có thể tìm về linh quỷ. Ta cùng Tống tiền bối ngươi, đều muốn tìm trở về. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, Vũ Nhu Tử cảm giác mình thể nội. Linh quỷ khế ước, phát sinh biến hóa trải qua. Răng rác, linh quỷ khế ước vỡ vụn ra, phân chia thành 4 khối. Khế ước cũng không có biến mất, chỉ là bể nát. Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Flex loại vật này quả nhiên không thể tùy tiện đi lập. Tống Thư Hàng, ta linh quỷ khế ước bể nát. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, bất quá ta linh quỷ khế ước không có biến mất chỉ là phân thành 4 khối. Vũ Nhu Tử lại nói, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, đây đối với linh quỷ, hạng gì bi kịch, hắn linh quỷ khế ước không trọn vẹn, Vũ Nhu Tử linh quỷ khế ước phân thành 4 khối. Không hổ là sinh hoạt tại cùng một tòa, mộ phần, bên trong số khổ quỷ, bất quá, Vũ Nhu Tử linh quỷ vì sao lại đột nhiên vỡ thành 4 khối. Linh quỷ đã bị thiên đế chiếm cứ, lấy thiên đế thực lực liền xem như trạng thái hư nhược, chư thiên vạn giới có thể lưu nàng lại người cũng không nhiều a. Tống Thư Hàng hơi nhíu lên lông mày. Lại hoặc là thiên đế thi pháp đoạn đi linh quỷ cùng Vũ Nhu Tử ở giữa liên hệ. Trong lúc đang suy tư, Bạch tiền bối tu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Thư Hàng, ngươi từ phòng tối bên trong đi ra rồi. Hiện thế chuyện gì xảy ra? Bạch tiền bối tu thanh âm có chút gấp rút, hiện thế, hiện tại vẫn là như cũ theo. Thiên, biến hóa sắp đến, chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo mở ra, linh lực triều tịch sắp xảy ra. Cái khác không có biến hóa lớn a, Tống Thư Hàng nói. Không có phát sinh biến hóa, cái kia, thiên, trên người chương trình hóa tốc độ làm sao dừng lại, Bạch tiền bối tu nói. thiên đạo có thiếu thiên đạo biến chương trình hóa, mà lại chương trình hóa quá trình một mực tại tăng tốc. Nhưng vừa rồi thiên đạo trình độ hóa tốc độ dừng lại. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ là thiên đình phương án, bù đắp kế hoạch. Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com, vừa rồi trong nháy mắt Vũ Nhu từ linh quỷ khế ước vỡ vụn thành bốn khối. Vũ Nhu từ linh quỷ lại bị thiên đế mang đi, thiên đế lại là thiên đình phương án, cùng thiên đạo bù đắp kế hoạch chủ thể. Bạch tiền bối tu, thiên đình phương án, việc này cùng viễn cổ thiên đình lại có quan hệ thế nào? Thiên đình phương án, là đương kim cái vị kia thiết kế một cái bù đắp phương án. Tống Thư Hàng trả lời, hắn bắt đầu đem chính mình, nhập mộng, bên trong kinh lịch sự tình kỹ càng cùng bạch tiền bối tu giới thiệu một lần, sách có thể trở thành. Thiên, gia hỏa quả nhiên không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bất quá, hắn bây giờ muốn ngăn cơn sóng dữ đã muộn. Thư Hàng, gần nhất khiêm tốn một chút không cần làm lớn chuyện. Vừa vặn ngươi muốn đi vào, kim đan diễn đồ, giai đoạn, tìm một chỗ ở một thời gian ngắn, bảo trì điệu thấp cấu họa ngươi kim đan kết cấu. Trong khoảng thời gian này, hiện thế nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Bạch tiền bối tô cười hắc hắc nói, cách chương.